Tử thần chi tiễn, chương 252, một cuộc giao dịch, một cái nhân tình. Gocchuyenaudio.com. Sau khi Lọc Cao xác nhận 100.000 đã có trong tài khoản của mình, Dương An một lần nữa online, đưa hai món đại thuẫn, hộ tí, bảo vệ tay, cấp sử thi và miếng thần cách không biết tác dụng kia cho quân đao. Hiệp định giữa hai người cũng coi như hoàn thành. Ngả ra huynh đệ, lần này cậu giúp chúng ta một việc lớn như vậy, coi như Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh thiếu cậu một cái nhân tình. Sau này có khó khăn gì cứ việc tới tìm ta, ta nhất định toàn lực hỗ trợ. Sau khi giao dịch xong, Quân Đao có chút cảm kích nói, Quân Đao minh chủ quá lời rồi. Dương An thản nhiên nói, cũng không có phản đối. Ha ha, Quân Đao mỉm cười tràn đầy kỳ ý, không biết Ngả Gia huynh đệ có tính toán gì tiếp theo không? Nếu không ngại có thể cùng chúng ta thăm dò thần chi thí luyện chàng. Không được, Dương An lắc đầu nói, tôi vẫn thích tự do hơn, lần sau có cơ hội chúng ta tiếp tục hợp tác. Nghe thấy Dương An cự tuyệt, Quân Đao chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa. Tuy rằng nhìn ra thực lực của Dương An, có tâm muốn mời chào, nhưng biết việc này không thể nóng vội. Dương An cùng Lam Nhị Hàn huyên một hồi, sau đó tách ra đi về hướng đội ngũ kiếm vũ Phong Vân gia tộc. Đoàn trưởng, cái tên kia thật sự đắc thủ sao? Sau khi Dương An rời khỏi, Quân Tứ lập tức đi lên hỏi Quân Đao. Đắc thủ, tuy để cho hắn một món trong đó, nhưng thuẫn bài quý giá nhất vẫn còn. Thu hoạch của chúng ta phi thường lớn. Quân Đao cười nhạt nói. Ha ha, tôi không giới thiệu nhầm người chứ. Lần này đoàn trưởng nhất định phải nhớ cho tôi một cái công lớn. Kim Trúc Cuồng Nhân lập tức nói. Được, ta biết cậu nghĩ đến ba khối huyễn u kim trúc trong dương chứa đồ của Chiến Minh. Sau khi trở về sẽ cho cậu. Quân Đao nói, lần này tâm tình hắn thật sự cao hứng. Thu hoạch thật lớn, mà sau này còn có thể hướng Hắc Ám Thị Huyết đòi một phần lợi ích. Thật sự là thiên đại tiện nghi. Tế Vũ thấy Dương An đi về phía nàng. Hơn nữa lại thấy mấy cường giả Lam Sắc Quân Đao kia mơ hồ biểu hiện bộ dáng hưng phấn. Nàng cũng đoán được Dương An không phụ hy vọng, thành công đắc thủ, Tế Vũ cười nghênh đón, kéo Dương An đến một bên, tỉ tỉ, chị làm vậy dễ khiến người khác hiểu lầm đó. Dương An trêu đùa, tiểu tử, còn dám trêu đùa tỉ tỉ, chị là tỉ tỉ của cậu, sợ gì người khác cười. Tế Vũ cười nói, ha ha, chị nói không sợ thì không sợ đi, đây, tỉ tỉ, vật em đáp ứng chị. Dương An cười, giao món giáp ngực kim loại cấp sử thi kia cho Tế Vũ. Hoa Tài Á thủ hộ giả Chi Khải, áo giáp đại anh hùng Hoa Tài Á từng sử dụng, phẩm cấp sử thi, phòng ngự năm 1013 đến năm 1171. Thể chất, 10, lực lượng, 120, nhanh nhẹn, 60, hiệu quả đặc thù, HP gia tăng 80, phòng ngự tăng 80. Tốc độ hồi phục HP tăng 70, kháng tính hiệu quả tiêu cực tăng 50, kỹ năng thạch phu thuật, 3 cấp, kỹ năng va chạm, 3 cấp, kèm theo kỹ năng đặc thù phản kích phong bạo, có tỷ lệ nhất định phản ngược công kích vật lý cận thân. Phản đam đó, kèm theo kỹ năng đặc thù đỉnh cấp bạo phong hộ giáp. Chức nghiệp hạn chế, phẫn giáp chiến sĩ, cấp bậc yêu cầu, không. Biểu tình Tế Vũ khi nhìn thấy Hoa Tài Á thủ hộ giả Chi Khải so với Dương An còn muốn khoa trương hơn. Há hốc mồm chừng một phút mới hồi phục lại tinh thần. Món khải giáp cấp sử thi này đủ để tạo ra một thuẫn giáp chiến sĩ máu châu. Phòng ngự siêu cường, như vậy, tổ đội kiếm vũ Phong Vân có thể khiêu chiến boss cao cấp hơn. Giành được càng nhiều trang bị mạnh, tuần hoàn như thế. Thực lực đoàn đội càng ngày càng mạnh như quả cầu tuyết. Đây mới là giá trị chân chính của ba kiện trang bị cấp sử thi. Bất quá đây cũng chỉ là một món thuộc tính trung đẳng trong ba kiện trang bị cấp sử thi. Tự nhiên kém thuẫn bài và hộ tí Lam Sắc Quân Đao lấy được. Tiểu Ngà, chị cũng không biết phải nói gì. Tóm lại chị thiếu cậu một cái nhân tình. Tế Vũ trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Giá trị trang bị này thật sự quá cao, quá trọng yếu với kiếm vũ Phong Vân bọn họ, cậu đưa số tài khoản ngân hàng cho chị gọi người chuyển vào 100.000 cho cậu, tiền vàng trò chơi không có tiện lợi. Tế Vũ lại nói, không cần. Dương An lập tức lắc đầu, coi như em tặng cho tỷ tỷ đi. Dương An đối với người khác sẽ tính toàn chi ly, nhưng đối với thân nhân bè bạn lại không màng vụ lợi. Không so đo tiền bạc, không được, món khải giáp này quá chân quý. Giai đoạn hiện tại có tiền cũng không mua được, số tiền này cậu nhất định nhận lấy. Tế Vũ vội vàng nói, sau đó lại nhìn thấu tâm tư Dương An. Đệ đệ yên tâm, tỷ tỷ và mấy cao tầng gia tộc đều giàu có. 100.000 đối với chúng ta không quá khó khăn, cậu thu lấy đi, hơn nữa khải giáp cấp sử thi có thể giúp chúng ta có được càng nhiều trang bị tốt, càng nhiều tài phú. Dương An suy nghĩ một chút, có lẽ trong hiện thực Tế Vũ thật sự là một người có tiền, bằng không cũng sẽ không tùy ý xuất ra 100.000, cho nên cũng không tiếp tục từ chối. Thấy Tế Vũ xuất ra 100.000, Dương An cũng không hối hận khi hướng Lam Sắc Quân Đao chào giá thấp. Dù sao nếu hét giá quá cao thì không tiện mở miệng yêu cầu một món trang bị. Đúng rồi, chỗ này em còn có hai món trang bị phong khống cấp truyền thuyết. Lấy được từ tên Loạn Thế Cuồng Long, coi như là tặng kèm, mua một tặng hai, những món khác sau khi kết thúc hoạt động em lại đưa qua cho chị lần nữa. Đọc truyện online mới nhất ở choang com. Dương An cười cười giao cho Tế Vũ hai kiện trang bị kia. Loạn Thế Cuồng Long rớt ra hai món trang bị cấp truyền thuyết theo thứ tự là một cây pháp trượng có thể triệu hoán phong long năng lượng và một kiện pháp bào kèm theo phong chi dược. Đây là hai kiện trang bị cường đại nhất của hắn. Bị Dương An đánh rớt cùng một lúc, thật muốn thổ huyết, Tế Vũ cũng không nói thêm gì, đều thu nhận lấy. Giao dịch giữa hai người thông qua hệ thống giao dịch trực tiếp. Từ đầu đến cuối không cần lấy trang bị ra, những người khác cũng không nhìn thấy bọn họ đang làm gì. Điều này cũng đảm bảo trừ một vài người biết được, không có những người khác hoài nghi. Sau đó Tế Vũ giới thiệu Dương An cho mấy cao tầng Kiếm Vũ Phong Vân gia tộc nhận thức. Bọn họ cảm kích Dương An nên tương đối nhiệt tình, đặc biệt là một trong hai đại cung tiễn thủ liên minh Quang Minh. Trọng pháo thủ Nhất Tiễn Tuyệt Trần, nhiều lần ám chỉ muốn cùng hắn đọ sức, mà Dương An cũng có tâm tư muốn kiến thức cung tiễn thủ 5X. Hai người liền ước định ngày sau tìm thời gian giao thủ một chút. Trò chuyện một lúc, Dương An liền muốn rời đi, Tế Vũ nhiều lần giữ lại nhưng không thành, dù sao hắn còn nhiều đồ vật không muốn để lộ, ở cùng một đống người quả thật không tiện. Sau cùng, trong bốn người, Điềm Diện Bao lựa chọn lưu lại cùng nhóm Lam Nhị Thiên Hành. Mà Nhất Bất Chỉ cũng tìm được mấy người bằng hữu trong đội ngũ Kiếm Vũ Phong Vân. Còn lại Dương An và Pháp Lỗ Địch cùng gã dai như đỉa quỷ ảnh đạo tặc Phá Nha. Ba người đồng hành tiếp tục hành trình thăm dò thần chi thí luyện tràng. Cách chương.